Gái già xì tin, chương 2, nắng vàng biển xanh và không anh, góc truyện audio.com. Dương khoác ba lô vào khu lễ tân của resort Rainbow check phòng. Cô có 4 ngày hưởng thụ ở khu resort đẹp nhất nhì miền Trung này. Và viết loạt bài PR nơi đây. Anh Tân, trưởng ban biên tập đã vỗ đầu cô và bảo viết cho ngon nghẻ vào. Anh quý cô lắm lắm mới nhường suất này cho cô. Dương nhe răng cười he he giấu đi vẻ cảm động. Với cô, Tân không khác gì người anh thân thiết, đôi khi thậm chí xô bồ, nhưng thực tâm quý mến lẫn nhau. Những ngày mới đi làm, được Tân phái đến những khu du lịch thế này, Dương bao giờ cũng sướng mê tơi rụng rời. Giờ cảm giác đó nhạt đi nhiều, nhưng bản tính thích du hí khiến cô mỗi lần xếp ba lô vẫn thấy vô cùng phấn chấn. Nhất là khi nghe Duyên và Lam cằn nhằn chúng nó đeo gông cùm vào cổ. Không thể nào mò đi đâu được và đang ghen tị với cô đến phát khóc lên. Cầm chìa khóa phòng, Dương đi về phòng mình. Đó là căn phòng rộng, nhìn ra biển, với những bức rèm trắng mềm mại như tơ. Ngoài ban công, có chiếc ghế trắng xinh xắn, cả một chiếc ô kiểu cách trên đầu. Dương nghĩ buổi sáng ngồi cà phê đọc truyện ở đó thì phê phải biết. Tiếng điện thoại vang lên khiến Dương giật mình. Là Tân gọi, alo, em đây sếp ơi, tiếng Tân vọng đến bằng điệu cười khà khà quen thuộc. Đến nơi rồi hử, sao, thấy ngon không, ngon, anh đã bảo mà lị. Này, mang súng ống đầy đủ hả, chụp đẹp vào, anh dành cả trang bìa cho mày đấy. Dương vờ vịt nhăn nhó, biết mà, khổ lắm nói mãi, không, có cái này chưa nói. Nhớ là một bài phỏng vấn với tay Hoàng Định, người làm ý tưởng và thiết kế khu này. Dương khựng lại, lăn tăn hở, đấy là tay nào, lão ý ở đâu mọc ra ấy, em tiếp cận kiểu gì được. Tân cười hề hề rồi, tí trách mèo là biết, cứ đến lễ Tân hỏi anh Định là ra ngay ý mà. Thấy bảo tay này lúc nào cũng có một phòng đặc biệt ở Rainbow mà. Dương chép miệng rồi, sếp gửi liền đi. Hích, tự dưng lại phát sinh thêm một bài. Thì lại phát sinh, nhận bút nữa còn gì. Về đây anh bao trà bát bảo. Nhá, Dương phụng phịu em thèm vào trà bát bảo 2000 của anh. Tiếng Tân cười phá lên trượt giá lên 3000 lâu rồi nấm ạ, rồi điện thoại rơi cái tạch một cái. Dương lẳng con Blackberry to bằng cục gạch, ngồi lọ mọ lôi máy tính ra. Cô biết tính Tân, vừa nói vừa làm, trong lúc buồn với cô thế nào cũng nhanh tay gửi mail rồi. Dương mở máy, thấy có thư mới, nhưng không phải của Tân. Đó là địa chỉ của Long. Long, người đã khiến cô đã hồn siêu phách tán 2 năm trước. Sự xuất hiện đột ngột của bức mail khiến Dương thư ra. Cô bất ngờ khi một bức mail cũng có thể khiến mình ngẩn ngơ đến vậy. Cô đã từng nhớ nửa năm trước. Duyên và Lam đã lôi chuyện tình xến như con hến của cô ra mà chọc ghẹo. Và Dương thấy mình cũng hỉ hả cười như nó là chuyện của người nào đó ngoài hành tinh chứ không phải chuyện của mình. Chỉ có những đêm bất ngờ, trong giấc mơ, giữa màn pháo hoa rực rỡ, cô vẫn thấy gương mặt Long thoát ẩn thoát hiện, mới biết đôi khi tiềm thức dường như trung thực hơn cảm xúc của mình. Cách chương.